Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 462, nếu không. Chúng ta thử nhìn một chút. 4 canh, nhìn thấy Lâm Thánh Tử cứ như vậy vung lấy một đầu cánh tay như bị điên vọt ra. Tất cả mọi người sợ choáng váng. Xương trắng dần dần dày. Đám người mở to hai mắt nhìn, mặt sợ hãi hướng về Lâm Thánh Tử sau lưng nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lâm Thánh Tử tên này cố ý hành động, muốn lừa gạt chúng ta, để cho chúng ta quên hắn vừa rồi đi qua vào trận chi lộ? Hẳn là sẽ không. Chư vị mời xem, Lâm Thánh Tử trên mặt biểu lộ không giống giả mạo, giống như là nhìn thấy cái gì cực độ kinh dị sự tình. Một đám người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, nghị luận ầm ĩ. Dương Chân vèo một cái chạy trở về Thiên Phong Hào bên trên. Kinh nghi bất định nhìn xem chạy bay lên Lâm Thánh Tử. Mẹ nó, mặc kệ chuyện gì xảy ra, Lâm Thánh Tử đều dọa thành cái này sợ bộ dáng. Bọn này đầu óc nước vào ra hỏa chính ở chỗ này nghị luận ầm ĩ. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh sau đó, Lâm Thánh Tử sau lưng trong sương mù trắng chợt bộc phát ra một đoàn che khuất bầu trời màu đen khí lãng. Trong chớp mắt liền quét sạch thiên địa, oanh minh không ngừng, hướng về Lâm Thánh Tử cùng với di chỉ bên ngoài đám người vọt tới. Không tốt, đây là cái gì? Mắt thấy Lâm Thánh Tử vọt ra, tất cả mọi người không kịp thấy rõ ràng cái kia hắc vụ đến cùng là cái gì. Vội vàng xoay người liền chạy, rất sợ chạy chậm. Không cẩn thận liền một mệnh ô hô, không ai còn tại coi là Lâm Thánh Tử là cố ý. Nói đùa cái gì, Lâm Thánh Tử đã vèo một tiếng vọt ra ngoài, đã đến phía ngoài đoàn người mặt, hố người có như thế hố. Cái này nếu là hố người mà nói, đơn giản liền Dương Tiện Nhân 1% công lực đều không có. Một đám xoay người chạy, đám người không có thấy rõ ràng hắc vụ đến cùng là cái gì. Thế nhưng là bọn hắn có thể nhìn thấy lúc này còn tại rất nhiều phi chu bên trên tu sĩ. Có thể nghe được phía sau truyền đến từng đợt vù vù thanh âm. Giống như là có vô số tiểu côn trùng đang bay một dạng. Nhìn thấy phi chu bên trên dọa đến sắc mặt tái nhợt rất nhiều tu sĩ. Liền liền Thiên Lão đều một mặt hãi nhiên. Sắc mặt đại biến, một đám người chạy càng nhanh. Không bao lâu liền nghe được sau lưng truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm. Thanh âm thê thảm vô cùng. Thế nhưng là đám người không có một cái nào dám quay đầu nhìn đây. Sợ hơi chút chậm một chút, liền cũng gia nhập những cái kia kêu tê tâm liệt phế trong đám người. Biến thành một thành viên trong đó. Mặc dù chạy một mặt mộng bước, thế nhưng là lúc này ai còn hiểu không qua đây. Di chỉ bên trong đi ra cái kia một mảnh hắc vụ, vô cùng có khả năng chính là những cái kia biến mất tử trí. Đánh chết mẹ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói những tử trí kia sẽ không tiến nhập Mô Bắc Thâm Uyên ngọn nguồn sao? Một chút tử trí này là từ đâu đi ra? Nhanh, chạy mau, trở lại phi chu bên trên. Chớ có để mịp chút tử trĩ này phát giác được sinh linh khí tức. Lâm Thánh Tử, ngươi tên hỗn đản này, đến cùng làm cái gì? Vì cái gì nơi này sẽ có nhiều tử trĩ như vậy đi ra? Một đám người kêu rên trận trận, lộn nhào tiến vào phi chu bên trong. Thậm chí có không ít tông môn bởi vì tông môn đệ tử chạy quá chậm, dứt khoát đều không đợi. Ầm ầm đem phi chu thu nạp bắt đầu, từ bỏ những cái kia sắp bị tử trĩ đuổi kịp tu sĩ. Một chút tử trĩ này bay so giáp sắt Iron Man đều muốn nhanh lên một tia. Bình thường tu sĩ chỗ nào có thể trốn được cùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ di chỉ bên ngoài, tất cả đều là bị phô thiên cái điện tử trĩ bao phủ tu sĩ. Dương Chân ở trên trời ngọn núi hào bên trên. Giấu ở bên trong tị thế thiên y, nhìn xem từng cái biến mất không thấy gì nữa tu sĩ. Hái hùng khiếp vía vỗ vỗ tim, tự lẩm bẩm. Ngoá nó, may mắn bản tao thánh chạy nhanh, không phải vậy liền thảm rồi. Oanh, một người tu sĩ mắt thấy là phải đừng tử chỉ đuổi kịp. Ngửa mặt lên trời gào thét phía dưới, hai tay oanh một tiếng bộc phát ra một đoàn ngập trời sóng lửa. Trong chớp mắt liền thiêu chết một mảng lớn tử chỉ. Nhìn thấy một màn này sau đó, không ít người đều là kinh hô một tiếng. Tiếp theo đại hỉ, vội vàng hô, nhanh, mọi người nhanh dùng hỏa thuộc tính chân nguyên võ kỹ. Tử chỉ này sợ lửa. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Biết được hỏa thuộc tính chân nguyên võ kỹ tu sĩ nhao nhao ngược lại sử dụng. Không hiểu sử dụng hỏa thuộc tính chân nguyên võ kỹ tu sĩ tất cả đều hướng về biết sử dụng hỏa thuộc tính chân nguyên võ kỹ tu sĩ bên cạnh đụng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phong tuyệt chi địa biên giới, khắp nơi đều là từng mảnh sóng lửa, nhất là Lâm Thánh Tử. Một tay trong lúc huy động, ầm ầm một mảng lớn biển lửa che khuất bầu trời. Kinh khủng sóng lửa ngập trời phía dưới. Vậy mà không có bất kỳ cái gì một con tử chỉ có thể đột phá tường lửa rơi ở trên người hắn. Dương Chân nhìn đây trợn mắt hốc mồm, thầm nghĩ thiên nhiên quả nhiên là thần kỳ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn tình huống dưới, trên cơ bản liền không có một loại sinh linh có thể hoàn toàn vô địch. Cho dù là cùng hung cực ác tử chỉ, thành quần kết đội, phô thiên cái địa, đối mặt to lớn sóng lửa, cũng chỉ có thể một đám bị vùi dập giữa chợ. Thiên phong hào bên trong, tất cả mọi người nhìn đây sắc mặt tái nhợt, chỉ là trong thời gian ngắn cũng là không nóng nảy. Tị thế thiên y bọc tại thiên phong hào bên trên. Thiên phong hào bên trên cơ bản không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức tiết ra ngoài. Những tử chỉ kia căn bản liền sẽ không hướng bên này đánh tới. Liền xem như ngẫu nhiên có một đám qua đây, cũng bất quá là dọa đến mọi người sắc mặt tái nhợt. Những tử chỉ kia lại là từ trước mặt mọi người bay đi. Thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một chút. Tiện mèo hỗn đản này mở to hai mắt nhìn. Ở bên người Dương Chân không ngừng ngửi tới ngửi lui, chảy nước bọt nói ra, ngoá nó, tiểu tử, ngươi có hay không cảm thấy trong không khí có một loại mùi thơm? Dương Chân sững sờ, theo bản năng ngửi ngửi, lập tức hai mắt tỏa sáng, cùng tiện mèo liếc nhau, nhẹ gật đầu nói ra, tựa như là có như vậy điểm mùi thơm, chẳng lẽ cái này con muỗi có thể ăn? Nói cho ngươi tốt bao nhiêu lần, đây không phải con muỗi, là thời kỳ thượng tuyên một loại cực kỳ hiếm thấy hung thú. Gọi tử chỉ, tiện mèo tự lẩm bẩm, nói ra, ngoá nó, bản tôn nghĩ tới, thời kỳ thượng tuyên khung sơn hội bên trong, liền có một loại cực kỳ hiếm thấy thức ăn, gọi là bách chuyển hồi nguyên chỉ, không phải là cái đồ chơi này đốt đi ra à? Bách chuyển hồi nguyên chỉ. Dương Chân sững sờ, nghe rất nghiêu bức dáng vẻ. Tiện mèo, ngươi xác định thứ này thật có thể ăn? Nếu không, tiện mèo một mặt kích động dáng vẻ, chúng ta thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức khởi động trên cổ tay giáp sắt Iron Man 1. Không phiên bản, oanh. Mắt thấy Dương Chân vậy mà thật mặc vào giáp sắt Iron Man vọt ra ngoài, hướng về kia phô thiên cái địa cuồng bạo tử chỉ phóng đi. Tất cả mọi người đều có một loại mộng bức cảm giác. Tất cả mọi người e sợ cho tránh không kịp tử chỉ. Bây giờ còn có hơn ngàn tu sĩ tại tử chỉ công kích đến liều mạng chống lại. To lớn sóng lửa ngập trời, hận không thể một bước xông vào phi chu bên trong đến. Dương Chân vậy mà chủ động chui ra có được tị thế thiên y thiên phong hào. Mặc phong chủ một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, há to miệng không nói gì. Liền liền Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi đều là toàn thân rung mạnh, liếc nhau, đều lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Tiện mèo xoa xoa tay, một mặt chờ mong nhìn xem Dương Chân vọt ra ngoài, con mắt càng trừng càng lớn. Đối với Dương Chân hô: "Tiểu tử, nhiều bát một điểm đến a. Thứ này nhỏ như vậy, thiếu đi liền nhét không đủ để nhét kẻ răng." Dương Chân quay đầu mắng một câu: "Móa nó, bản tao thánh ở trong cái này bắt con muỗi, người hỗn đản này còn khoa tay múa chân. Cẩn thận bản tao thánh nướng chín không cho người hỗn đản này ăn." Vãi cả đào, đừng a, bản tôn im miệng, cái này im miệng. Tiện mèo vội vàng che miệng của mình, nước bọt lại không cẩn thận thuận ngón tay khe hở chảy xuống. Nghe được Dương Chân mà nói, còn tại phía dưới liều mạng rất nhiều tu sĩ cùng nhau sững sờ. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Chân, chỉ có một người sắc mặt có chút khó coi. Lâm Thánh Tử nhìn xem Dương Chân trên thân đẹp trai đến bỏ đi sắt thép chiến giáp, gào thét một tiếng: "Dương Chân, ngươi cái này lật lọng hỗn đản, trên người ngươi mặc chính là cái gì? Ngươi không phải nói ngươi không còn luyện chế bất luận cái gì giáp sắt Iron Man sao?" Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.